Cuồng Phi Sủng Vương, chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 645 nguy hiểm đến gần, Ôn Thiếu Nghi khôi phục một chút ý thức lập tức kéo quần áo che Cố Thanh Hy lại, sau đó hắn ta đẩy Cố Thanh Hy ra tránh để trường lực đánh trúng nàng, cuối cùng hắn ta mới ngưng tụ chút nội lực còn sót lại của mình để đỡ trường lực mạnh mẽ kia. Phụt, Ôn Thiếu Nghi đang bị thương nặng lập tức hộc máu, hắn ta còn chưa kịp phản ứng, sát chiêu liên hoàn của Thanh Tông Chủ đã đánh tới. Rầm rầm rầm, mặc dù toàn thân Thanh Tông Chủ bê bết máu và cũng đang bị thương nặng, nhưng Ôn Thiếu Nghi đã mất một lượng lớn nội lực nên lúc này võ công thua xa hắn ta, bị thương cũng không nhẹ hơn hắn ta. Hơn nữa Ôn Thiếu Nghi còn trúng độc, quần áo xộc xệch. Cộng thêm Thanh Tông Chủ đang trong trạng thái phẫn nộ, trước đủ loại nguyên nhân, Ôn Thiếu Nghi rơi vào thế yếu, gần như là bị Thanh Tông Chủ áp đảo. Âm thanh đánh nhau vang rõ bên tai, thỉnh thoảng vọng lại tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Cố Thanh Hy đau đớn cau mày, yếu ớt mở mắt ra. Nàng không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền tỉnh táo hơn vài phần. Thanh Tông Chủ toàn thân bê bết máu, hai mắt đỏ ngầu đang điên cuồng tung trưởng về phía Ôn Thiếu Nghi. Đáng thương Ôn Thiếu Nghi xưa nay cao cao tại thượng, võ công cao cường, oai phong lẫm liệt, bị Thanh Tông Chủ đánh chỉ còn một hơi. Dừng, dừng tay, sáo thanh ngọc quét ngang cuốn theo sát khí cuồn cuộn đánh về phía Ôn Thiếu Nghi. Cố Thanh Hy bảo đảm Ôn Thiếu Nghi không chết thì cũng sẽ bị trọng thương khi trúng chiêu này. Nàng không chút do dự chắn trước mặt Ôn Thiếu Nghi, đỡ một chiêu chí mạng thay hắn ta. Thanh Tông Chủ kinh ngạc, Ôn Thiếu Nghi cũng kinh ngạc, trong nháy mắt sinh tử, con ngươi Thanh Tông Chủ co rụt lại, hắn ta cố hết sức thu hồi chiêu thức chí mạng kia. Phụt, Thanh Tông Chủ bị nội lực của mình phản phệ, hộc ra một búng máu. Thanh Tông Chủ, Cố Thanh Hy loạng choạng bỏ qua đỡ hắn ta. Nàng chưa giải độc hoa triền tình, vừa chạm vào người Thanh Tông Chủ, trong đầu đã có một giọng nói thúc giục nàng. Nàng cắn chặt lưỡi, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhìn thấy Cố Thanh Hy cơn giận của Thanh Tông Chủ tiêu tan vài phần. Cô, trúng độc, cách chương,